Nhân viên công tác bên trong đã sắp xếp đầy đủ cho hai người hai cửa sổ bắn, trước cửa sổ đã đặt sẵn hai cây súng và hai băng đạn, xin Viên Thiếu và Giang Thiếu thử súng trước. Đối với những trận thi đấu như thế này, xem ra nhân viên công tác của câu lạc bộ Long Sơn rất có kinh nghiệm, cung kính nói với hai người, đây là loại súng QSZ-92, cộng thêm hai băng đạn. Mỗi băng có 20 viên. Hai vị có thể thử trước 10 viên. Nếu muốn đổi súng, sau 10 viên, có thể yêu cầu thay đổi. Viên Nhất Chương vô cùng quen thuộc với quy tắc này, nghe xong liền bước đến phía trước cửa sổ, đeo tai chụp và mắt kính vào, lưu loát lên cò, chỉnh tư thế bắn tốt nhất, sau đó nâng súng bắn vào bia ngắm cách đó 25 thước bắn liền 3 phát, trên bia hiện lên 3 con số 8, 9, 10, Viên Nhất Chương dừng lại, sau đó lại tiếp tục bắn tiếp 9,8, 10, 10,9, liên tục 10 phát, Viên Nhất Chương hài lòng gật đầu, không thành vấn đề. Lúc này Giang Nguyên cũng bước đến, chỉ là đứng trước cửa sổ. Hắn cũng không thèm đeo tai chụp, cầm lấy súng ngắm bia ngắm đằng trước, khóe miệng vểnh lên, sau đó bắn ngay lập tức, đùng đùng đùng. 10 phát cứ như vậy mà bắn ra, không hề dừng lại, sau khi bắn xong, trên bia ngắm không hề hiển thị số liệu, tiện tay buông súng xuống, nói, không thành vấn đề. Những người đứng xem đều sửng sốt, bọn họ không hề nhìn thấy bảng số liệu thành tích của Giang Nguyên, bởi vì chỉ là thử súng, thành ra bắn trật sẽ không hiển thị lên màn hình thành tích. Vì thế bọn họ nhìn thấy Giang Nguyên cầm súng không hề nghiêm túc, chỉ nhắm mắt bắn đại, nhưng cho dù là thử súng cũng không thế như vậy, đám người miêu miêu thì vẫn bình thường, nhưng những người đã đặt tiền cược vào Giang Nguyên thì sắc mặt có chút khó coi, trong lòng hối hận không thôi, đúng là lừa gạt mà. Vốn tưởng rằng tên tiểu tử này bình tĩnh đồng ý khiêu chiến với Viên Nhất Chương, tất sẽ có vài phần năng lực, ai ngờ lại như vậy, Viên Nhất Chương ở bên cạnh nhìn thấy Giang Nguyên thử súng như thế, không khỏi cười lạnh. Vốn y còn đang lo lắng không biết Giang Nguyên có giả trư ăn thịt cọp hay không, nhưng xem động tác của Giang Nguyên vừa rồi, bây giờ y một chút cũng không lo lắng. Thử súng chính là để người ta xác nhận lại súng có bị lệch hay không, nhưng có cả cái kiểu thử súng như vậy sao? Hơn nữa tay chụp cũng không mang, còn tưởng rằng mình đang chơi trò bắn súng nhựa à. Nhìn thấy rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, Giang Nguyên cũng không thèm quan tâm, chỉ mỉm cười quay lại bên cạnh đám người Phan Hiểu Hiểu, điều kiện ở đây đúng là không tệ. Đương nhiên, đây là câu lạc bộ bắn súng tốt nhất ở Bắc Kinh mà, không thể nào khó coi được. Phan Nghị kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Nguyên, sau đó nói, Giang Nguyên cười, quả thật là không tệ. Viên Nhất Chương không nhịn được bước đến, nói với Giang Nguyên, anh thi trước đi. Không sao, Viên Thiếu cứ bắn trước, tốc độ của tôi rất nhanh mà. Giang Nguyên đáp lại, Viên Nhất Chương cũng không do dự, dù sao bây giờ y rất tin tưởng, người nào trước người nào sau cũng vậy thôi. Liền quay sang nhân viên công tác gật đầu một cái rồi bước đến cửa sổ ngắm bắn, lưu loát đổi đạn, sau đó nghe nhân viên bên cạnh lên tiếng, được rồi, Viên Thiếu có thể bắt đầu. Viên Nhất Chương liền mang tay chụp vào, tay cầm súng, nhẹ hít một hơi rồi bóp cò. Đối với lần thi đấu này, mặc dù Viên Nhất Chương tin tưởng vào bản thân mình nhưng vẫn không dám khinh thường. Dù sao vẫn còn bài học đua xe tối hôm qua, y không muốn lật thuyền trong mương lần nữa, hơn nữa. Y cũng không muốn lưu lại thành tích tồi tệ trong bản ghi chép của câu lạc bộ Long Sơn, cho nên, y điều chỉnh lại hô hấp của mình, không nhanh không chậm bắn ra từng viên một, trong vòng 3 phút bắn đủ 10 viên, Viên Nhất Chương thở phào một hơi, y thật ra rất quen thuộc với loại súng QSZ-92. Trong 2 tháng sinh hoạt tại câu lạc bộ, y vẫn thường xuyên dùng loại súng này, cho nên y tin tưởng mình có thể phát huy được thực lực tốt nhất, quả thật chính là như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên màn hình thành tích. Một hàng số hiện ra, 10, 10, 10, 10. Sau 2 phút, khi tiếng súng cuối cùng vang lên, trên màn hình chớp động. Một con số 10 màu vàng lại nhảy ra. Tất cả mọi người đều hoan hô. 10 phát súng 100 điểm, vô cùng hoàn mỹ. Ít nhất Viên Nhất Chương đang dẫn đầu trong trận thứ nhất này, cho dù Giang Nguyên có lợi hại cũng chỉ đạt đến 100 là cùng. Nhìn con số 100 hoàn mỹ, còn có 10 vết đạn trúng tâm. Gương mặt Giang Nguyên cũng hiện lên nụ cười tán thưởng. Mặc dù bắn chậm, nhưng có thể đạt được đến 100 điểm, thành tích quả thật không tồi. Nên biết rằng, cho dù là thần xạ thủ của quân đội, có đôi khi cũng chưa chắc bắn được ổn định như vậy. Viên Nhất Chương nhìn thành tích của mình, đắc ý cười. Hôm nay đúng là phát huy rất tốt, 10 phát trúng 10, nên biết rằng, thành tích trước đây của y cũng chỉ là 9.5 đến 9.8. Đạt hẳn 10 điểm là rất ít thấy, với trạng thái bây giờ mà nói. Cho dù gặp ai cũng không cần phải lo lắng. Được rồi, đến phiên anh. Viên Nhất Chương bỏ súng xuống, quay sang nhìn Giang Nguyên, khiêu khích nói,

Tuy nói không nhất định có thế so với thiện xạ chính cống nhưng ngắm bắn bia cố định lại là chuyện cực kỳ dễ dàng, chứ đừng nói chi thị lực hai mắt đã đạt đến tình trạng kinh khủng. Cho nên, hắn cầm súng, nheo mắt nhìn bia ngắm cách trăm thước đã được phóng đại. Một tấm bia chỉ to bằng miệng bát đã trở thành cái bánh xe, sau đó lưu loát bóp cò. Cảm giác quen thuộc truyền đến từ cây súng khiến cho hắn chấn động, nhìn tấm bia xuất hiện mấy vết đạn, hắn mỉm cười buông súng xuống. Câu lạc bộ Long Sơn này đúng là chuyên nghiệp. Nếu đối phương có thể lấy ra loại súng này làm dụng cụ thi đấu, như vậy kiểm tra súng bất quá cũng chỉ là một trình tự mà thôi. Chuẩn xác mà nói, đó là một trình tự giả bộ. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp như Viên Đại Thiếu, đây ắt là việc không thể thiếu, đương nhiên, thử súng cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác luyện tay. Nhìn Giang Nguyên chưa đến 10 giây đã thử súng xong, vẻ mặt vô cùng thoải mái, những người đứng nhìn đằng sau đã không còn sợ hãi mà chỉ tò mò, không biết tại sao Giang Nguyên lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ. Nghĩ đến đây, mọi người vốn còn đang tin tưởng 10 phần, sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Lúc này, Phan Nghị đứng đằng sau Giang Nguyên cũng biến sắc khi Giang Nguyên thử súng lần đầu. Y không thế nào cảm giác được, nhưng động tác thử súng vừa rồi của Giang Nguyên, còn có khí thế lưu loát, trong lòng Y không khỏi căng thẳng lên, bởi vì Y cảm nhận được một hình ảnh quen thuộc từ trên người Giang Nguyên, là thành viên của quân phòng vệ thủ đô, Y đã từng không chỉ một lần nhìn thấy một số nhân vật binh vương đến quân đội làm nhiệm vụ huấn luyện, những người đó khác với bộ đội quân phòng vệ thủ đô. Bọn họ thường xuyên làm nhiệm vụ ở nước ngoài, chấp hành những nhiệm vụ mang tính tác chiến cao. Người nào cũng bước ra từ biến máu, hơn nữa, bọn họ còn rất am hiểu những phương thức sinh tồn. Bây giờ Giang Nguyên lại mang đến cho Y cảm giác rất giống với những vị huấn luyện viên kia. Khi các huấn luyện viên làm mẫu, cũng hay cầm súng lên bắn như thế, vô cùng tự tin và tùy ý, giống như không cần nhắm cũng có thể bắn trúng mục tiêu 100%. Loại cảm giác này, Y chưa từng cảm nhận được từ trên người những chiến sĩ khác, nhưng lại cảm nhận được từ trên người Giang Nguyên. Chẳng lẽ Giang Nguyên cũng là huấn luyện viên? Từ trong biến máu mà bước ra. Lúc này, Phan Nghị thật sự rất nghi ngờ, bởi vì khi điều tra tư liệu về Giang Nguyên, hắn dường như không có kinh nghiệm về phương diện này nhưng, đột nhiên nghĩ đến bản tư liệu về Giang Nguyên, trong lòng Phan Nghị có chút căng ra. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Phan Nghị nhìn bóng lưng Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Sau khi thử hết 10 viên đạn, Viên Nhất Chương nhìn bia ngắm, sau đó hài lòng buông súng xuống, quay sang nhìn Giang Nguyên, chỉ là khi quay sang, Y phát hiện Giang Nguyên đã sớm không còn đứng đó nữa, nhìn cửa sổ trống trơn, sắc mặt Viên Nhất Chương có chút biến đổi, sau đó quay người lại phía sau. Quả nhiên, cũng giống như lần trước, Giang Nguyên đang nói chuyện với đám người Phan Hiểu Hiểu, rất rõ ràng, người này đã thử súng xong trước hắn, khốn kiếp, cảm thấy mình bị sỉ nhục, Viên Nhất Chương nhìn không được thấp giọng quát một tiếng, để xem lão tử thu thập mày như thế nào. Giang Nguyên, lần này đến lượt anh thi trước, chờ nhân viên công tác ra hiệu có thể bắt đầu. Viên Nhất Chương thâm trầm nói, được. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó chậm rãi bước lên phía trước, gỡ băng đạn đã bắn hết, sau đó thay băng đạn mới vào. Nhìn động tác không nhanh không chậm của Giang Nguyên, còn có nụ cười thản nhiên, không chỉ Viên Nhất Chương, những người còn lại cũng cảm thấy căng thẳng. Chỉ có đám người Phan Hiểu Hiểu là vẫn còn thoải mái, bọn họ đã phán định Giang Nguyên thắng chắc lần này, đã làm quen với súng một lần, lần thứ hai thì đơn giản hơn nhiều. Giang Nguyên nâng súng, hai mắt có chút nheo lại, một phát bắn ra. Chưa đến 10 giây, Giang Nguyên đã bỏ súng xuống, quay trở lại, nhìn biểu hiện bình tĩnh của Giang Nguyên, trong lòng Viên Nhất Chương trầm xuống, sau đó ngửa đầu nhìn màn hình. Chỉ thấy 10 con số 10 hiện lên, nhìn một hàng số, tất cả đều yên tĩnh. Lần này Viên Nhất Chương xem như xong rồi, nhìn biểu hiện liền biết, tài bắn súng của Giang Nguyên rõ ràng mạnh hơn Viên Nhất Chương, sắc mặt Viên Nhất Chương cũng có chút tái nhợt, y nhìn thoáng qua bia ngắm, không hề có vết đạn nào nằm ngay mép tâm cả. Tất cả đều nhắm ngay tâm của tấm bia. Không sao, không sao, chỉ cần mình phát huy bình thường, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Viên Nhất Chương hít một hơi thật sâu, âm thầm an ủi chính mình, sau đó bước ra phía trước. 2 phút trôi qua, khi viên đạn cuối cùng vang lên, trên màn hình hiển thị con số 10, Viên Nhất Chương mới thở phào một hơi, sau đó buông súng xuống. Ít nhất ván này vẫn hòa, còn những người phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Tài bắn súng của Viên Nhất Chương cũng không tệ lắm, nhìn những con số màu vàng hiện lên trên màn hình, Giang Nguyên cũng không nhìn được mà thầm khen một tiếng. Phan Nghị nhìn Giang Nguyên, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng y cũng biết, nếu Giang Nguyên giống như các vị huấn luyện viên kia, như vậy cũng là bình thường. Trước mặt cao thủ chân chính, mặc dù tài bắn súng của Viên Nhất Chương không thể sánh bằng, nhưng so với cao thủ bình thường thì đúng thật là không tệ. Bây giờ chúng ta đến vòng thi cuối cùng. Hòa ván thứ hai, tinh thần của Viên Nhất Chương cũng phấn chấn hơn. Đi thôi, nếu hai trận đã hòa nhau, vậy thì tỷ lệ hòa ở trận thứ ba cũng không thấp, thậm chí nói không chừng Viên Nhất Chương cũng có thể thắng thì sao? Hơn nữa, bắn bia cố định và bia di động là hai chuyện khác nhau. Không phải người bắn bia cố định tốt thì bia di động cũng sẽ tốt theo. Mặc dù tài bắn súng của Giang Nguyên không tệ, nhưng chưa chắc có thể bắn bia di động giỏi. Rất nhiều người tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng họ cũng biết tỷ lệ này không cao. Đương nhiên bọn họ không muốn nghĩ đến chuyện như vậy, chỉ tiếp tục tự an ủi mình. Bởi vì đối với đại đa số người, không ai biết được kết quả cuối cùng, dựa theo thông lệ, vẫn là thử súng đầu tiên. Viên Nhất Chương đeo bịt tai, hít một hơi thật sâu rồi giơ súng lên, bắn bi di động cũng khá quen thuộc đối với y, cũng được xem là cao thủ ở câu lạc bộ Long Sơn này, 18 phát trúng. Viên Nhất Chương tương đối hài lòng với thành tích này, chỉ là khi y buông súng xuống, ra hiệu bảo Giang Nguyên thử súng, Giang Nguyên đã lắc đầu, không cần thử đâu, trực tiếp thi luôn đi. Lần này anh trước hay tôi trước? Nghe xong, sắc mặt Viên Nhất Chương trầm xuống, ngay cả súng cũng không cần thử, Giang Nguyên tự tin như vậy sao? Hơn nữa, người này lại thoải mái nói không cần thử, đây chính là đánh vào mặt y, hoàn toàn sỉ nhục y. Được, nếu anh đã không cần thử, vậy anh bắn trước đi, tôi thật ra muốn nhìn xem anh có thể bắn thành cái dạng gì. Viên Nhất Chương rõ ràng đã tức giận, cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hàn ý trong mắt đậm lên vài phần. Chương 286, nôn đùng đùng đùng. Lực phản chấn khiến cho vai của Giang Nguyên hơi chấn động nhẹ, tiếng súng vang lên, đám bia liên tục bị ném ra bị bắn nát, tạo thành một đám khói màu trắng giữa không trung. Giang Nguyên nheo mắt, nhìn cái đĩa bay cuối cùng được bắn ra, sắc mặt không hề thay đổi, bóp cò súng lần cuối, sau đó nhìn đĩa bay bị bắn thành khói vụn, liền mỉm cười hài lòng, tiện tay đưa khẩu súng cho nhân viên công tác đang bội phục bên cạnh. Buông súng, Giang Nguyên quay sang nhìn Viên Nhất Chương, cười nói, Viên thiếu, đến lượt anh. Gương mặt Viên Nhất Chương đã hoàn toàn âm lãnh. Ngày xưa, mỗi lần y bắn một đĩa bay phải mất 3 giây, bắn gián đoạn chứ không bắn liên tục được, có như vậy, trên cơ bản có thể bắn trúng được 8-9 mục tiêu. Nhưng vừa rồi, Giang Nguyên làm một hơi, mỗi một đĩa bay là một giây, không hề có sự gián đoạn ở giữa, tại sao lại có thể bắn được như vậy? Với tài bắn súng của Viên Nhất Chương, nếu bắn nhanh như Giang Nguyên, chỉ sợ trúng được 2-3 mục tiêu đã là may mắn lắm rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu Viên Nhất Chương tràn đầy tức giận, từ nhỏ đến lớn. Bất kể là trong nước hay ngoài nước, từ gia thế hay bản thân, y đều ưu tú nhất, lúc nào cũng được người ta tâng bốc và hâm mộ, nào có ai dám qua mặt y như thế. Bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, bị một tên nhà quê hai lần làm cho mất mặt, thậm chí ngay cả lòng tin có thể chiến thắng đối phương cũng không có. Nghe Giang Nguyên nói, Viên Nhất Chương nhìn sang những người bên cạnh, thấy ánh mắt bọn họ nhìn y một cách quái dị, lửa giận trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc cũng bạo phát ra. Mày cho rằng mày là ai? Mày chỉ là một đứa nông thôn chân còn dính phèn, dám trước mặt lão tử làm bộ cái gì? Lão tử bắn chết mày. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Nguyên, ánh mắt Viên Nhất Chương đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt súng, đột nhiên quát một tiếng rồi cầm súng bổ tới Giang Nguyên. Nhìn động tác của Viên Nhất Chương, tất cả mọi người đều kinh hô lên, ai cũng nhìn thấy gương mặt khó coi của Viên Nhất Chương. Nhưng không ai nghĩ đến y lại bất chấp thế diện mà cư xử như vậy, Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Hắn đã sớm cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm từ trên người Viên Nhất Chương, nhưng hắn không quan tâm. Việc này đâu phải do hắn chọn, Viên Nhất Chương muốn mất thế diện, vậy thì cứ để y mất đi. Thấy Viên Nhất Chương quả nhiên trở mặt, hùng hổ đập súng đến, ánh mắt Giang Nguyên cũng trở nên lạnh lẽo, nhìn gân xanh nổi lên trên trán Viên Nhất Chương, cũng biết được y đang dùng toàn lực. Nếu người bình thường bị cây súng này đập trúng đầu, không xuất huyết não thì cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Giang Nguyên không thể để cho người ta khi dễ như vậy được, nhìn cây súng đập tới, hắn nhẹ nhàng giơ tay chọc lấy cây súng, cổ tay khẽ đảo, trong tiếng kinh hô của Viên Nhất Chương, đã đoạt được cây súng, hơn nữa còn đạp một cú vào bụng Viên Nhất Chương. Mặc dù chỉ dùng 3 phần lực, nhưng cũng đánh Viên Nhất Chương nằm thẳng cẳng dưới đất a. Nhìn tình huống biến hóa, Viên đại thiếu bị Giang Nguyên đoạt lấy súng. Sau đó bị đạp cho một cước nằm lăn ra đất, tất cả mọi người đều kinh hô, nhưng Viên Nhất Chương lại không ý thức được Giang Nguyên đã lưu thủ, y ra tay đánh người nhưng lại bị đối phương dễ dàng đánh ngã xuống đất, ánh mắt càng đỏ bừng hơn, kêu to một tiếng rồi ngồi dậy, đảo mắt đã đoạt lấy cây súng từ trong tay của nhân viên công tác, sau đó giơ súng điên cuồng bắn về phía Giang Nguyên.

Một số người thường hay đi hái thuốc đều nói chưa từng nhìn thấy qua. Duy chỉ có một người hái thuốc lớn tuổi nói là đã từng gặp qua mấy chục năm trước, nhưng người này đã lâu rồi không có lên núi. Ngồi ăn cơm tối, Dương Vân Dương buông đũa, bất đắc dĩ nói với Giang Nguyên, cậu còn biện pháp nào không? Cậu có thể vẽ cho tôi một bức để xem hình dáng của nó được không? Chưa từng thấy. Giang Nguyên cũng cau mày, sau đó trong đầu nhớ đến hình dáng của Mộc Long Căn. Loại thảo dược này thoạt nhìn chẳng khác gì dây leo bình thường, trong lòng không khỏi thở dài. Bây giờ đang trong thời điểm trời đông giá rét, Mộc Long Căn chỉ sợ cũng bắt đầu khô lại, muốn tìm thấy nó lại càng thêm khó khăn. Đối với những người chỉ nhìn qua tranh, chưa từng gặp thực tế thì rất khó mà phân biệt được, cho dù có gặp nó ngay trước mắt cũng chỉ xem là mấy loại dây leo bình thường. Như thế nào? Ngay cả cậu cũng chưa từng nhìn thấy qua. Thấy Giang Nguyên cau mày, Dương Vân Dương hỏi, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ một chút. Vốn hắn còn muốn ngày mai đi tỉnh Đông xác định tình huống nhà Nghiêm Tịch, nhưng bây giờ xem ra phải hoãn lại rồi, nghĩ đến đây, hắn lắc đầu nói, không, tôi đã nhìn thấy qua. Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến Đại Dung một chuyến, đích thân tìm thử. Cậu đi, Dương Vân Dương sửng sốt, nhìn Giang Nguyên không giống như giả bộ, có chút do dự, nói, cậu cũng đã nhìn thấy qua, chi bằng cậu vẽ một bức tranh đi, tôi cho người đi tìm. Giang Nguyên lắc đầu cười, trưởng phòng, tôi có thể vẽ tranh nhưng trình độ vẽ của tôi lại không được tốt lắm. Tự mình đi một chuyến sẽ tốt hơn. Nhiều nhất là vài ngày mà thôi. Mấy ngày nay, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Dương lão sẽ không thành vấn đề. Nhìn biểu hiện kiên trì của Giang Nguyên, Dương Vân Dương không thể làm gì hơn là gật đầu. Ông vốn không định làm phiền Giang Nguyên, hơn nữa cũng muốn giữ Giang Nguyên ở lại Bắc Kinh, như vậy phía lão gia tử cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng bây giờ dường như không còn biện pháp xử lý nào khác. Nếu Giang Nguyên đã nói như vậy, hiển nhiên là ông không từ chối. Ít nhất Giang Nguyên tự mình đi thì sẽ có thêm vài phần hy vọng, vậy cậu nhất định phải cẩn thận. Địa hình ở Đại Dung rất nguy hiểm, tôi sẽ sắp xếp thêm hai người hái thuốc quen thuộc địa hình đi cùng với cậu. Nếu nguy hiểm quá thì cậu đừng đi nữa. Sau khi đồng ý, Dương Vân Dương lại nhìn Giang Nguyên, nói, về chuyện câu lạc bộ Long Sơn. Cậu cũng không cần lo lắng. Lão gia tử đã nói chuyện qua điện thoại với Phó Thủ tướng Vương, hai lão nhân gia đều cho rằng câu lạc bộ Long Sơn đã lạm dụng quân giới, cần chỉnh đốn lại một chút. Sao? Nghe được lời này, Giang Nguyên có chút sửng sốt, thật không ngờ Dương gia nhanh như vậy đã biết chuyện xảy ra 2-3 tiếng trước. Hơn nữa Dương lão còn cố ý vì việc này mà nói chuyện với Phó Thủ tướng Vương, nhờ cuộc điện thoại của Dương lão, hắn một chút vấn đề cũng không có. Còn câu lạc bộ Long Sơn chỉ là hứng chịu cơn giận của Phó Thủ tướng Vương mà thôi. Cảm ơn Dương lão, cảm ơn trưởng phòng, lúc nào cũng gây phiền phức cho mọi người. Giang Nguyên ông quyền nói. Có gì đâu chứ, nếu tuổi trẻ mà không có chút khí thịnh, thế thì còn gọi là tuổi trẻ gì nữa. Giang Nguyên, cậu làm việc rất có chừng mực, lão gia tử cũng rất thích cậu. Ông nói, nếu đổi lại là ông năm đó, thế nào cũng phải chặt đứt cánh tay của tên tiểu tử đó rồi. Ha ha! Đại Dung tỉnh Nam bất quá cũng chỉ cách Vân Giang mấy trăm km, được xem là thành phố du lịch có tiếng của Hoa Hạ. Bên trong thành phố cũng có một phi trường nhỏ, nhưng từ Bắc Kinh đến đó cũng chỉ có 3 chuyến mỗi tuần. Mà chuyến bay gần nhất chính là sáng mai, vì không để chậm trễ thời gian, Giang Nguyên chỉ có thể suốt đêm bay trở về Vân Giang, sau đó sáng ngày hôm sau ngồi máy bay từ Vân Giang bay đến Đại Dung. Lưng đeo ba lô, Giang Nguyên vội vã quay lại Vân Giang. Nhưng khi đáp xuống phi trường Vân Giang đã là 11 giờ 30 phút đêm. Giang Nguyên hiển nhiên là không quay về thành phố, trực tiếp thuê một phòng tại khách sạn gần sân bay, sau khi nghỉ ngơi một đêm thì ngồi máy bay bay đến Đại Dung. Giang Nguyên cũng chưa đến Đại Dung lần nào, trước kia hắn chỉ nhìn thấy trên TV, biết được một số phong cảnh của Đại Dung, nhìn những ngọn núi có hình thù kỳ lạ, trong lòng cũng vô cùng cảm thán, Đại Dung quả thật rất xinh đẹp. Khi bước ra khỏi sân bay, đã có người giơ cao bảng hiệu có 3 chữ bác sĩ Giang lên để tìm hắn. Giang Nguyên bước đến. Người đàn ông trung niên cầm bảng đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận là cùng một người liền mỉm cười bắt tay Giang Nguyên, bác sĩ Giang, đi đường vất vả rồi, đừng khách sáo. Chúng ta nên tranh thủ thời gian. Giang Nguyên mỉm cười, vội vàng nói, chiếc xe rất nhanh rời khỏi phi trường nhưng cũng không chạy về nội thành mà theo quốc lộ hướng đến một thị trấn tương đối hẻo lánh. Bác sĩ Giang, chúng tôi đã liên lạc với một số người chuyên đi hái thuốc, chủ yếu tập trung tại thị trấn Võ Nguyên. Bọn họ nói tiết trời đang rét lạnh, lại là núi cấm, muốn tìm loại thuốc này cực kỳ không dễ dàng. Người đàn ông vừa lái xe vừa nhìn Giang Nguyên nói, gương mặt tràn đầy lo lắng lẫn phức tạp, người đàn ông trung niên tên Lão Cố, quả thật trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Ông đi theo Dương Lão Gia Tử rất lâu, rất được Lão Gia Tử tín nhiệm. Mặc dù không rõ ràng lắm tình huống của Lão Gia Tử, nhưng đột nhiên được phái đến Đại Dung, khẩn trương tìm kiếm một loại thuốc, thật đoán không ra là đã xuất hiện vấn đề gì. Nếu không, với địa vị của Lão Gia Tử, không cần phải làm việc kiếm tiếng như thế. Ở Đại Dung hai ngày, nhưng một chút đầu mối về loại thuốc này lại không có. Ông nhận được thông báo từ Bắc Kinh, bảo sẽ có một vị bác sĩ đến Đại Dung hiệp trợ tìm kiếm. Điều này khiến cho tinh thần của ông rung lên, hy vọng bác sĩ Giang có thể giúp được một chút, chỉ là khi ông nhìn thấy vị bác sĩ này còn quá trẻ, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Vị bác sĩ này bất quá cũng chỉ mới hơn 20, người hái thuốc 40-50 tuổi còn chưa gặp qua, chẳng lẽ hắn có thể gặp qua sao? Mặc dù lo lắng, nhưng Lão Cố một chút cũng không dám chậm trễ. Trong nhà đã công đạo như vậy, vị bác sĩ trẻ này tất sẽ có chỗ hơn người. Bây giờ ông chỉ hy vọng Giang Nguyên có thể hỗ trợ tìm được loại thuốc đó. Người hái thuốc đã từng nhìn thấy một long căn có ở đó không? Nhìn những ngọn núi điêu tàn hai bên đường, Giang Nguyên như thế nào không biết chuyện hái thuốc vô cùng khó khăn, lập tức cau mày hỏi. Nghe được lời này, Lão Cố liếc mắt nhìn Giang Nguyên, vội vàng gật đầu, có. Ông ấy là người hái thuốc lâu đời nhất trong thôn, con của ông bây giờ cũng là một trong những người hái thuốc giỏi nhất của Đại Dung. Bây giờ do con của ông ấy phụ trách cung cấp nhân thủ cho chúng ta. Cho nên chúng ta đang đến nhà của ông ấy. Được. Giang Nguyên gật đầu. Nếu người hái thuốc đó có mặt là tốt rồi, ít nhiều hắn có thể khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Nếu không, với tư liệu hắn thu thập được từ tổ sư gia đều từ năm 600 năm trước, muốn tìm thảo dược tại vùng Đại Dung rộng lớn này, chỉ sợ không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Thị trấn Võ Nguyên cũng không phải là một thị trấn quá lớn. Cả thôn dựa vào núi vào sông để sinh tồn. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng vẫn nhìn ra được cả thôn tràn ngập linh khí. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Người hái thuốc giỏi nhất Đại Dung ở đây cũng không phải là nói dối. Lão Cố lái xe di chuyển trong thị trấn, rất nhanh đậu trước một tiểu viện nhìn rất sạch sẽ. Đến rồi, bác sĩ Giang, Lão Cố bước xuống xe, cười nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên lưng đeo ba lô bước xuống xe, lúc này một con chó đen từ trong sân nhảy ra, phe phẩy đuôi mừng Lão Cố, sau đó chạy hai vòng quanh ông, nhìn qua rất thân thiết, rồi mới chuyển hướng sang Giang Nguyên. Nhưng khi hít mũi ngửi ngửi hắn vài cái, nó đột nhiên giật mình, mạnh mẽ lui về sau hai bước, cái đuôi vốn đang ngoe ngoẩy cũng buông xuống, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đề phòng nhìn hắn, thậm chí miệng cũng bắt đầu phát ra tiếng gừ gừ. Nhìn bộ dạng đề phòng của con chó đối với Giang Nguyên, Lão Cố vội vàng nói, đại hắc, đây là khách. Giang Nguyên hiển nhiên cũng cảm nhận được con chó có địch ý với mình, có chút kinh ngạc nhìn vào mắt của con chó. Ánh mắt của nó vẫn rất sợ hãi nhưng không hề lui về phía sau, thậm chí còn nhè răng uy hiếp hắn. Đúng là con chó có linh khí, Giang Nguyên thầm khen một tiếng, sau đó ý cười dần tắt đi, ánh mắt nhìn con chó cũng có sự biến hóa. Nhưng lúc này, một ông cụ bước ra từ trong viện, nhìn con chó đề phòng Giang Nguyên như vậy. Liền kinh ngạc nhìn hắn, sau đó phất tay gọi con chó, đại hắc, đi vào, không được làm phiền khách. Con đại hắc nghe được những lời này, nhìn Giang Nguyên một chút, sau đó chạy vội vào trong nhà. Thấy đại hắc đã chạy vào trong, ông cụ mới khách sáo nói với Giang Nguyên, xin lỗi, chó hay dùng để săn thú nên có chút hung ác. Giang Nguyên cười nói, lão nhân gia khách sáo rồi, Kim sư phụ, vị này chính là bác sĩ Giang, mới từ Bắc Kinh đến. Lão Cố vội vàng giới thiệu. Ồ. Xin chào bác sĩ Giang. Nào, mời cậu vào nhà. Nghe Lão Cố giới thiệu, ông cụ lúc này mới nhiệt tình mời Giang Nguyên vào nhà. Giang Nguyên thật ra cũng không khách khí, mỉm cười nói lời cảm ơn rồi theo ông cụ vào nhà. Chỉ là trong lòng hắn biết rõ, mặc dù Kim sư phụ rất nhiệt tình với hắn, nhưng trong mắt vẫn có chút đề phòng và nghi ngờ. Trước mặt độ nhạy cảm của hắn, ông vẫn không che giấu được điều này. Chương 289, khăng khăng lên núi bác sĩ Giang. Mời dùng trà. Một người phụ nữ đưa lên mấy ly trà, Kim sư phụ liền cười ha hả, bác sĩ Giang đừng chê nhà chúng tôi nông thôn dân giả nhé. Giang Nguyên nâng ly trà lên ngửi một chút, rồi lại nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát như thấm vào tâm can, lập tức cười nói, Kim sư phụ khiêm tốn quá rồi, loại trà này cũng chỉ có vùng đất tràn đầy linh khí mới có được. Bên ngoài phải bán hơn 1.000 đồng một cân, nhưng sợ cũng không ngon bằng lá trà do chính Kim sư phụ pha chế.

Kim sư phụ sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên, thậm chí ánh mắt còn hiện lên thần sắc cổ quái, bác sĩ Tiểu Giang này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn tưởng loại thuốc mà bọn họ đang tìm là lá cây, cỏ dại trong rừng? Nhưng việc này ông không dám đồng ý, người từ thủ đô đến đều không rõ Đại Dung là nơi nào, toàn là núi đá thẳng đứng, một chàng thanh niên như hắn có thể leo sao? Nếu chưa từng luyện qua, không ngã chết cũng sẽ bị hù chết. Lập tức lắc đầu, không được đâu, không được đâu, bác sĩ Giang, cậu là người thành phố, không biết rõ sự nguy hiểm của việc đi hái thuốc. Lên núi không phải là chuyện đùa, Giang Nguyên cười, gật đầu nói, Kim sư phụ cứ yên tâm, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong núi, cũng đã có mấy năm kinh nghiệm hái thuốc, tôi cũng muốn vào núi thử thời vận, nhiều người thì nhiều thêm một phần hy vọng, nghe Giang Nguyên nói, Kim sư phụ cũng có chút kinh ngạc. Ông thật không nghĩ đến chàng thanh niên khí độ bất phàm kia lại có đến mấy năm kinh nghiệm hái thuốc. Nếu không phải đối phương không cần phải lừa ông thật đúng là không thể tin được. Nhưng Kim sư phụ vẫn lắc đầu, trong lòng cười khẽ. Làm sao có thể so sánh Đại Dung với nơi khác được, ở những vùng núi khác, chỉ cần cầm quốc hoặc dao hái thuốc là được. Còn Đại Dung thì thuộc loại qua đèo lội suối, bám lủng lẳng vào các vách tường, nói ra sợ hù chết người, nhưng đối phương đã đưa ra yêu cầu như vậy. Con của mình cũng đã cầm tiền của người ta mà làm việc, Kim sư phụ cũng không tiện từ chối. Mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, đành khuyên nốt một câu, bác sĩ Giang, nơi này của chúng tôi khác với những nơi khác. Có thể từ nhỏ cậu đã đi hái thuốc, nhưng vách núi nơi này rất nguy hiểm, gan phải lớn mới đi được. Nếu không để tôi mang cậu lên núi xem một chút, cậu cứ đứng chỉ điểm, còn việc nặng và nguy hiểm thì để chúng tôi làm. Nhìn vẻ mặt của Kim sư phụ, Giang Nguyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng chuyện này cần phải được người kia đồng ý mới được, Kim sư phụ cứ yên tâm, tôi đã tới tất nhiên là sẽ có chuẩn bị, có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Nếu xảy ra vấn đề, cũng một mình tôi gánh, không liên quan đến Kim sư phụ, thấy mình khuyên như thế nào, vì bác sĩ Tiểu Giang này cũng vẫn cố chấp, Kim sư phụ có chút tức giận. Ông nhìn Giang Nguyên một chút, thấy quần áo gọn gàng, chân lại mang đôi giày leo núi, liền ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng nói, vậy thì đi. Tôi sẽ mang cậu lên núi xem một chút, tình huống cụ thể thì đến lúc đó hãy tính. Giang Nguyên biết không thể nào thuyết phục được vị Kim sư phụ này, đành đồng ý, chỉ nói, nhưng dụng cụ có liên quan, phiền Kim sư phụ giúp tôi chuẩn bị, được, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị thật tốt. Đến lúc đó, nếu cậu vẫn xác định muốn đi hái thuốc, chúng ta hãy nói sau. Đối mặt với một Kim chủ không cách nào đắc tội, Kim sư phụ cũng đành phải đồng ý, thầm nghĩ, chờ sau khi cậu lên núi. Để cậu thở hổn hển, rồi lại nhìn chúng tôi treo lủng lẳng trên vách núi, xem cậu còn dám nhắc đến chuyện hái thuốc nữa hay không. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Kim sư phụ đi chuẩn bị dụng cụ cho Giang Nguyên, lão cố nhìn không được mà nói, bác sĩ Giang, cậu không cần phải tự mình đi. Nếu không thì chỉ lên núi xem một chút, đừng mạo hiểm. Tôi đã nhìn thấy bọn họ treo dây trên vách núi, lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất nguy hiểm. Lão cố, anh đừng lo lắng. Tôi tự có nắm chắc. Hơn nữa tôi phải tự mình tìm loại thảo dược này. Bọn họ chưa từng nhìn thấy, cho nên nếu có gặp được chưa chắc đã nhận ra. Vì thế tôi phải đi. Nếu đã đến chỗ này mà chỉ đứng nhìn, vậy thì tôi chẳng cần bay từ Bắc Kinh đến đây. Thấy Giang Nguyên vẫn rất kiên trì, hơn nữa còn nghe nói trong nhà đều nghe theo sự an bài của vị bác sĩ này, mặc dù lo lắng cho sự an toàn của đối phương, lão cố cũng đành phải gật đầu đồng ý. Mặc dù Kim sư phụ đã hơn 60 tuổi, nhưng động tác vẫn rất lưu loát. Mới đi ra ngoài vài phút đã quay lại, lưng đeo một cái giỏ hái thuốc và một cái quốc, nói với Giang Nguyên và lão cố, cố tiên sinh, bác sĩ Giang, chúng ta có thể đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.